Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505. Chương 505: Thiên Sứ Cửu Khảo. Thần chỉ truyền thừa. Đấu La Đại Lục, Vũ Hồn Thành, cùng Thiên Đấu Thành như thế khổng lồ đế đô so sánh, Vũ Hồn Thành thì nhỏ hơn nhiều, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạc đều đủ, diện tích không lớn Vũ Hồn Thành. Tường thành lại tuyệt đối là dựa theo thủ đô chủ thành chế thức kiến tạo mà thành. Cao tới 80 mét tường thành từ bên ngoài nhìn lại cực kỳ nguy nga. Tường thành độ dày cũng vượt qua 30 mét, hoàn toàn là từ đá hoa cương tu tập mà thành. Liền xem như phong hào đấu la, muốn tấn công vào cái này tương đương với 30 tầng cao lầu tường thành, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Kỳ lạ nhất là, Vũ Hồn Thành không hề giống phổ thông thành thị như thế là tứ phía, mà là nắm giữ 6 mặt tường thành. Ở đằng kia 6 mặt tường thành bên trên, đều có một cái cự đại phù điêu. Phù điêu cùng võ hồn điện trưởng lão lệnh bài đồng dạng. Phía trên hoa văn trang sức lấy 6 loại cường đại võ hồn: Hạo Thiên Trùy, Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Lam Điện Bá Vương Long, Thiên Sứ Sau Cánh, Tinh Quan, cùng Thất Sát Kiếm. Mà tường thành bên trên phụ trách tuần tra toàn bộ đều là võ hồn điện hộ điện kỵ sĩ. Những này hộ điện kỵ sĩ toàn bộ đều là hồn sư, mà lại thực lực chí ít đều tại cấp 50 hồn vương trở lên. Giáo Hoàng Điện trước cửa dừng lại, hai tên thân xuyên áo giáp màu bạc hộ điện kỵ sĩ ngăn cản đại sư đường đi. Hết thảy 100 tên hộ điện kỵ sĩ đồng thời giơ lên trong tay kỵ sĩ trường kiếm. Đây là cấm địa, gần thêm bước nữa, giết chết bất luận tội. Trong đó một vị rõ ràng có hồn thánh thực lực hộ điện kỵ sĩ, cầm trong tay trường kiếm lạnh lùng nói: chính mình nhìn, từ Nhật Nguyệt Sơn trốn tới Thiên Nhận Tuyết, giơ tay lên. Lộ ra ngay chính mình trưởng lão lệnh bài, cầm đầu một tên hộ điện kỵ sĩ bước nhanh về phía trước. Khi hắn thấy rõ trên lệnh bài cái kia 6 cái đồ án thời điểm, không khỏi linh hồn rùng mình một cái. Phù phù một tiếng, quỳ một gối xuống trên mặt đất, tham gặp trưởng lão. Mà cái khác 100 tên hộ điện kỵ sĩ cũng đều nhịp làm ra động tác giống nhau, dẫn ta đi gặp Bỉ Bỉ Đông. Thiên Nhận Tuyết gọn gàng làm nói: sau nửa canh giờ, cả tòa trong đại sảnh nghị sự của Giáo Hoàng Điện phảng phất ngưng kết lên một tầng sương lạnh. Đại sảnh bên trong chỉ có 2 người ngồi ngay ngắn ở chủ vị: Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng cái kia một đầu tóc vàng đổi về nữ trang, tư thế hiên ngang Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết liền đứng tại Bỉ Bỉ Đông đối diện 10 mét bên ngoài. Trong phòng nghị sự tĩnh mịch cũng đã kéo dài thời gian rất lâu. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt bén nhọn từ đầu đến cuối ngưng tụ tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại không mảy may để trừng mắt nhìn nàng. Hôm nay Bỉ Bỉ Đông một thân màu đen nạm vàng văn lộng lẫy trường bào, đầu đội cửu khúc tử kim quan, tay cầm một cây dài ước chừng 2 mét, khảm nạm lấy vô số bảo thạch quyền trượng, nhìn khí thế nghiêm nghị, mà da thịt trắng nõn, gần như hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua càng giống là Thiên Nhận Tuyết tỉ muội, mà không phải nàng mẫu thân. Tiến công Thất Bảo Lưu Ly Bảo kế hoạch thất bại, 5 vị phong hào toàn bộ ngã xuống. Tiến công Nhật Nguyệt Sơn hơn vạn hồn sư, hiện tại chỉ có ngươi một người trở về. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, chúng ta cũng tổn thất một vị trưởng lão. Chậm rãi đứng người lên, Bỉ Bỉ Đông từng bước một hướng phía Thiên Nhận Tuyết đi đến, trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng cực kỳ phức tạp. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông toàn bộ khí thế lập tức trì trệ, thở dài một tiếng, nói: mặc dù chúng ta tổn thất nặng nề, Thiên Cung thực lực cũng xác thực vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nhưng chúng ta Võ Hồn Điện nội tình vẫn còn ở đó, nói những này có ích lợi gì? Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng đánh gãy mẫu thân mình, lập tức đùa cợt mà nói, chúng ta võ hồn điện một chút kia cái gọi là nội tình. Tại thiên cung trước mặt, cũng chính là có thể chết được sơ qua có tôn nghiêm một chút. Nhưng cái này không cải biến được chúng ta cuối cùng hủy diệt vận mệnh. Dừng một chút âm thanh, Thiên Nhận Tuyết trêu chọc mà nói, sở dĩ, có rảnh rỗi, không bằng tranh thủ thời gian cho mình định chế một bộ xứng với giáo hoàng thân phận quan tài. Ngươi nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ. Cường đại khí tức lập tức ngưng tụ thành một cỗ còn giống như thực chất áp lực. Bức bách được Thiên Nhận Tuyết liên tiếp lui về phía sau. Tại Bỉ Bỉ Đông khí thế cường đại áp bách dưới, một sợi tơ máu từ Thiên Nhận Tuyết khóe miệng chảy xuôi mà ra. Nhưng trên mặt nàng cười lạnh cũng không có giảm bớt chút nào. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết khóe miệng chảy ra tơ máu, Bỉ Bỉ Đông sửng sốt một chút, trên thân lăng lệ khí thế dừng một chút, chậm rãi thu liễm, ra ngoài thấy ra ra ngươi đi, hắn có chuyện phân phó ngươi. Giờ khắc này, Bỉ Bỉ Đông phảng phất già nua thêm 10 tuổi, võ hồn điện chỉ lần này chiến dịch, liền tổn thất 9 vị phong hào đấu la, 2 vạn tên hồn sư. Có thể nói là nguyên khí đại thương, nàng làm sao có thể không yêu sầu. Huống chi, cái kia thiên cung, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng quét Bỉ Bỉ Đông liếc mắt, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phòng nghị sự môn bởi vì kịch liệt va chạm phát ra nổ vang một tiếng. Phảng phất là đưa các nàng ngăn cách tại hai thế giới bên trong. Võ hồn trưởng lão điện. Nơi này là giáo hoàng điện bên trong lớn nhất một tòa kiến trúc, cũng đại biểu cho toàn bộ võ hồn điện lực lượng cường đại nhất chỗ. Cao cao mái vòm trong kiến trúc, vừa vào cửa chính là rộng lớn phòng, trọn trống không mái vòm chừng gần cao 30 mét, khung dưới đỉnh, lơ lửng vượt qua 20 cái chỗ ngồi, trừ cực kỳ tình huống đặc thù bên ngoài, có thể tiến vào trưởng lão điện điều kiện chủ yếu chính là nắm giữ phong hào đấu la thực lực. Nơi này mới là võ hồn điện chân chính tối cao quyền lực chỗ. Lúc này, trưởng lão điện bên trong yên tĩnh, cho dù là một tên hầu hạ người hầu cũng không có. Khi Thiên Nhận Tuyết đi vào cái kia to lớn phòng lúc, trên thân lỗ chân lông bỗng nhiên co rút lại một chút. Ngay tại tòa này phòng chỗ tốt nhất, một tòa lấy thuần kim chế tạo, cao tới 10 mét to lớn thiên sứ sau cánh pho tượng trước, đứng lẳng lặng một người. Người này một bộ áo xám, thân hình mộc mạc, hắn chính là Thiên Đạo Lưu. Ra ra, liền đứng tại lúc mới nhập môn. Thiên Nhận Tuyết phịch một tiếng quỳ xuống đất, nguyên bản băng lãnh trên khuôn mặt không thể kiên trì được nữa cái kia phân quật cường. Nước mắt thuận theo hai gò má chảy xuôi mà ra. Người áo xám nhẹ nhàng bước ra một bước, sau một khắc liền đã đi tới Thiên Nhận Tuyết trước mặt. Động tác của hắn cũng không nhanh, nhưng khi hắn đi vào Thiên Nhận Tuyết trước mặt lúc, Thiên Nhận Tuyết liền đã đầu nhập vào trong ngực của hắn lên tiếng khóc lớn. Thiếu nữ tốt đẹp nhất 10 năm, Thiên Nhận Tuyết đều dùng tại ẩn nấp bên trong, mỗi ngày sử dụng đặc thù biến hình thuật cải biến chính mình thân thể. Lấy Tuyết Thanh Hà thân phận gặp người, đây là loại nào kiên cường? Nhưng nàng vẫn là thất bại. Võ hồn điện mấy chục năm bố cục cùng mưu đồ đều chịu không được thiên cung cái kia giống như thủy triều tuôn ra hồn đấu la cùng phong hào đấu la. Hết thảy âm mưu quỷ kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là nói nhảm, tựa như là cờ tướng quyết đấu. Người tự phụ mưu trí siêu nhóm, bách chiến bất bại, nhưng cũng tuyệt đối cũng ngăn không được đối phương cái kia bày trên bàn cờ. Lít nhà lít nhít, xe, ngươi đi gặp qua nàng. Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng lục lọi Thiên Nhận Tuyết cái kia một đầu tóc vàng. Thiên Nhận Tuyết yên lặng nhẹ gật đầu. Thiên Đạo Lưu thản nhiên nói, về sau đối với nàng tốt đi một chút, dù sao nàng là mẹ của ngươi. Chưa chờ Thiên Nhận Tuyết đáp lời, Thiên Đạo Lưu liền xoay người qua, ngẩng đầu nhìn trước mặt thiên sứ tượng thần, ngưng trọng nói, hôm nay ta để ngươi đến, là có một chuyện khác, vì đối kháng thiên cung, ta muốn ngươi tiếp nhận thiên sứ cửu khảo, thành tựu thiên sứ chi thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,